Thuật sư sổ tay, chương 223, ràng buộc thiếu hụt, góc truyện audio.com. Mặc dù muốn vơ vét cái thứ hai tài nguyên điểm, nhưng bọn hắn ở trên đường gặp phải người quen biết cũ. Trảm Ngư Long, nghĩ thầm tha hương ngộ cố chi, liền thẳng thắn chọn ngày không bằng đụng ngày. Ngay tại chỗ đến một trận hữu hảo giao lưu, mặc dù không có biển. Nhưng Trảm Ngư Long trên đất bằng cũng không thể khinh thường. Mà lại nó cũng không phải là ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, mà là không gì sánh được tiếp cận thành thục kỳ cỡ lớn sinh vật. Thân thể trọn vẹn dài hơn 20 mét, một nửa lân phiến đều lột xác thành màu đỏ sậm, làm nó toàn bộ lân phiến đều hóa thành đỏ sậm, liền triệt để tiến hóa làm thành thục kỳ. Bạo Trảm Long có thể địch nổi hai cánh đỉnh tiêm thuật sư, nhưng nó hiện tại nhiều lắm là xem như nửa bộ thành thục đại viên mãn. Cự ly tiến hóa còn kém ném một cái ném. Cái gì? Ngươi hỏi tại sao phải kỹ càng giới thiệu cái này Trảm Ngư Long? Bởi vì nó thật rất giàu. Tại trải qua một phen khổ chiến về sau, đầu này may mắn Trảm Ngư Long bạo một chỗ chiến lợi phẩm. Đã sớm chuẩn bị ba người đồng thời xuất thủ, đem tất cả chạy trốn thuật linh đều bắt lấy. Đầu tiên, nó bạo hai cánh, Trảm kiếm, thuật linh cùng hai cánh, vết kiếm, thuật linh. Sonia muốn đi truyền thống kiếm thuật sư đạo lộ. Trảm, đâm, cắt ba thuật linh đều muốn mình thăng cấp, đánh tốt kiếm thuật căn cơ. Cho nên, Trảm kiếm, bị Ashley cầm xuống. Dù sao hắn không quan tâm căn cơ, mà vết kiếm cùng đại đa số kiếm thuật thuật linh đều rất dựng. Sonia không thiếu vết kiếm thêm chuyển vận, nhưng trước mắt chỉ có tâm kiếm tiến hành công kích từ xa Ashley. Có thể nếm thử đem tâm kiếm cùng vết kiếm tạo thành mới lạ dấu vết. Nói không chừng có thể hình thành ổn định hiệu suất cao chuyển vận thủ đoạn. Mà trừ kiếm thuật thuật linh bên ngoài, Trảm Ngư Long còn bạo hai cánh, nước làm sói mòn, thuật linh, cái này thuật linh bị Dia cầm xuống. Nàng, sống dưới nước dây, vốn là lấy thủy thuật thuật linh làm cơ sở, lấy nắm chảo phe phái vì biểu hiện hiện phương thức thủ đoạn công kích. Nước làm sói mòn, thuật linh có thể hoàn mỹ dung hợp đến nàng chiến đấu hệ thống bên trong. Nói không chừng có thể tổ hợp thành mới lạ dấu vết. Trừ mấy cái này thuật linh bên ngoài, Trảm Ngư Long nó thuật linh cơ bản không đáng giá nhắc tới. Tất cả đều bị Ashley bài trừ dư máy xử lý tiếp thu. Nhưng trừ thuật linh bên ngoài, Trảm Ngư Long còn bạo một khỏa kiếm thuật Bảo Châu. Bảo Châu không hề nghi ngờ là Sonia vui vẻ nhận, mặc dù nàng còn chối từ một cái. Hỏi Ashley muốn hay không? Nhưng trong tay lại là cầm lấy Bảo Châu không thả. Ashley đều chẳng muốn vạch trần nàng. Một cái Trảm Ngư Long, để ba người đều thu hoạch được ích lợi. Trảm Ngư Long, ngươi thật ôn nhu. Không qua tiếp cận thành thục kỳ, Trảm Ngư Long cũng không phải ăn tảo biển lớn lên. Máu dày phòng cao chiến đấu tấn mãnh. Đáng tiếc Ashley cùng Sonia tại tri thức chi hải đều giết qua nhanh hai chữ số Trảm Ngư Long. Trảm Ngư Long hơi khẽ nâng lên cái đuôi liền biết nó đi ị đi đái. Ngẩng đầu lên liền biết nó muốn phát ra phá âm gầm thét. Trước kia hướng dẫn hoàn toàn có thể mặc lên đi. Quảng cáo, coi như ra cái gì sai lầm. Ba người cũng có thể phối hợp với nhau đền bù. Trảm Ngư Long từ đầu tới đuôi đều không có bão nổi cơ hội. Biệt khuất đến bị đùa giỡn đến một giây sau cùng. Mặc dù thuận lợi chém giết đầu này nửa bộ thành thục đại viên mãn tri thức sinh vật. Nhưng thời gian chiến đấu dài đến nửa giờ. Ashley bọn người thuật lực cùng linh hồn năng lượng cũng tiêu hao đến 7-8 phần. Đã không có cách nào tiếp tục thăm dò. Thuật lực tương đương với thanh mana. Sử dụng hết tại hư cảnh bên trong nghỉ ngơi liền có thể khôi phục. Mà linh hồn năng lượng tương đương với thanh máu. Thể lực đầu, thụ thương sẽ tiêu hao năng lượng, hoạt động cũng tiêu hao năng lượng, tại hư cảnh bên trong không cách nào bổ sung, năng lượng tiêu hao hết nhất định phải lui ra hư cảnh. Không phải linh hồn sẽ bị hao tổn. Ba người tại trên xe đua chỉnh lý tốt thu hoạch. Ashley liền nói ra, tối nay mọi người biểu hiện đều rất không tệ. Đêm mai tiếp tục cố gắng. Tối nay thành tích liền là đêm mai chỉ tiêu. Tranh thủ mỗi ngày tiến bộ một chút xíu. Như vậy nhóm chúng ta liền. Xem người. Sonia chợt nhưng nói ra. Ta có một ít sự tình muốn nói với ngươi. Có thể à, nói đi. Ashley sảng khoái nói ra. Dia phi thường thức thời đứng lên. Ta đi bên cạnh rèn luyện một cái mới thuật linh. Các ngươi trò chuyện hết nói với ta một tiếng. Đẳng ma nữ thân ảnh bị ngược dòng kim vũ chìm ngập. Sonia nhìn về phía Ashley. Trong cổ họng lúc đầu có rất nhiều lời. Nhưng cuối cùng đều biến thành một chữ. Hừ, không phải đâu. Ngươi bây giờ còn tức giận. Ashley có chút giờ khóc giờ cười. Vừa mới ngươi không phải đều tiếp nhận ma nữ về chỗ sao? Ta không phải. Không chỉ là tính, Sonia giàu dĩ không vui chỗ khoát khoát tay. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi tại hư cảnh không cách nào lắng nghe tâm ta âm thanh sao? Ashley có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là hồi đáp. Đương nhiên không thể, không chỉ là hư cảnh không thể. Cái gì thời điểm đều không thể a? Chờ đã, khó nói trong trò chơi có lắng nghe kiền viên tiếng lòng công năng sao? Cho nên kiếm cơ mới cho là mình có thể lắng nghe nàng tiếng lòng. Nói đến cái này thu thập dưỡng thành tay du lịch, xác thực sẽ có tương tự cơ chế. Cụ thể biểu hiện hình thức vì người chơi điểm một chút kiền viên lập vẽ. Kiền viên liền sẽ toát ra vài câu lời kịch, làm cạn viên tin cậy độ càng cao. Lời kịch cũng sẽ càng ngày càng gãi tâm. Nhưng Ashley tại toái hồ ngục giam bên trong nhàm chán lúc đem trò chơi hệ thống lật qua lật lại nghiên cứu. Cũng không có phát hiện nó công năng mô đun. Cam, sẽ không phải đã sớm mất đi. Vẫn luôn không có chữa trị a ai. Sonia sát bên ghế sau vị. Nhìn xem bên ngoài kim vũ. Khe khẽ thở dài. Ashley còn là lần đầu tiên trông thấy yêu sầu kiếm cơ. Tại nó trong ấn tượng, kiếm cơ vẫn luôn là hát vang tiến mạnh người thiết. Dù là tao ngộ ngăn trở, cũng chỉ sẽ dấy lên phản kháng lòng háo thắng. Nàng tựa như là một đóa vênh váo hung hăng hoa. Trong lòng kìm nén một cỗ khí. Chính là muốn hương đến thống thống khoái khoái. Chính là muốn diễm áp quần phương. Ai cũng không xen vào nàng. Mà bây giờ nàng lại giống như là mở tại góc đình viện u lan chỗ tối hoa. Yên tĩnh hối tiếc, lại có một loại rung động lòng người mị lực kỳ dị. Có điều, người mặt thực tế cùng trầm tư không xứng đôi a. Ashley đưa tay đâm một cái nàng cái chán. Cười nói, ngươi là gặp phải khốn nhiễu gì sao? Nói ra để cho ta vui vẻ một cái chứ sao? Hẳn là cùng yêu sầu không xứng đôi đi. Sonia bảo vệ chán mình, tức giận nói ra, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Làm sao chủ đề kéo tới trên người của ta? Ashley nháy mắt mấy cái, bảy ngươi phúc, còn không có trở ngại. Cụ thể một chút, Sonia giận dữ liếc nhìn hắn một cái. Ngươi ly khai huyết nguyệt quốc độ sao? Hiện tại chỗ ở an toàn sao? Bình thường có thể bị nguy hiểm hay không? Có cái gì lửa xém lông mày khó khăn? Mặc dù ta không nhất định có thể giúp đỡ bận bịu, nhưng ít ra có thể đề điểm đề nghị. Thực Sonia đã sớm muốn hỏi, nhưng tiến vào hư cảnh sau liền bị ma nữ về chỗ chuyện này cướp đi lực chú ý. Sau đó xem người lại làm ra một chiếc xe thể thao thăm dò hư cảnh. Trên đường đi ma nữ lại ở bên cạnh. Nàng căn bản tìm không thấy cùng xem người nói chuyện riêng cơ hội. Mắt thấy liền muốn tán đội cắt ra hư cảnh kết nối. Sonia mới không thể không chủ động đưa ra cùng xem người đơn độc nói chuyện phiếm. Thực không hỏi cũng được. Dù sao xem người đều có thể đi vào hư cảnh. Nói rõ nó trong hiện thực đã an toàn. Thậm chí có ổn định chỗ ở. Dù sao ngủ cầu vượt ngọn nguồn kẻ lang thang thế nhưng là không dám vào đi hư cảnh thăm dò. Quảng cáo, nhưng nàng muốn hỏi, Ashley như có điều suy nghĩ liếc nhìn nàng một cái. Bỗng nhiên hì hì cười một tiếng. Sonia bị nó cười đến hốt hoảng. Xẹp xẹp miệng. Ngươi cười cái gì? Không, ta thật cao hứng ngươi tại quan tâm ta. Chấm, ta chỉ là, không cần giải thích à. Liền để ta trông coi phần này cảm động cũng rất tốt. Ashley cười nói, ta đang chạy trốn thời điểm cũng đang nhớ ngươi trôi qua có được hay không? Ta cảm thấy ngươi khẳng định cũng đang tưởng niệm ta. Cái này chứng minh thiêng liêng ràng buộc đúng là kết nối lấy nhóm chúng ta. Sonia nao nao, ngươi đào vong thời điểm cũng đang nghĩ ta sao? Đúng vậy à, Ashley gật gật đầu. Đáng tiếc nhóm chúng ta ràng buộc càng sâu. Nhóm chúng ta càng không thể tại trong hiện thực gặp nhau. Về sau đều chỉ có thể ở hư cảnh gặp gỡ. Nếu không phải ma nữ nói cho Ashley cái này thiết lập. Nó nói không chừng còn đang âm thầm phàn nàn kiếm cơ không tới thăm mình. Cái này trò chơi hệ thống trừ khắc kim cơ chế hoàn mỹ vận hành bên ngoài. Hắn địa phương đều có quá nhiều kỳ kỳ cổ quái thiếu hụt. Nguyên lai là dạng này à, Sonia như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trách không được xem người rất lâu đều không đến phòng ngủ nhìn mình. Nguyên lai là chỉ có tại ràng buộc yếu kém sơ kỳ. Nó mới có thể xuất hiện ở trước mặt mình. Làm chúng ta quan hệ trở nên thân mật. Nó liền không còn cách nào tiến vào ta tư nhân không gian. Càng không cách nào lắng nghe tâm ta âm thanh. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái này hạn chế còn giống như rất chiếu cố ta. Bất quá, ta đã không phải là rất để ý nó tiến vào ta tư nhân không gian. Mà lại, ta cũng học sẽ như thế nào giấu giếm mình tiếng lòng. Cái này hạn chế, thật sự là xuất hiện. Quá không phải lúc, chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.